Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 781. Không phải liền là cái tiểu xích lão sao? Bốn ta, nàng đời này đều không có vì mình sống qua. Cũng duy chỉ có tại ngươi cái này, mới có thể lấy đối một người bốc đồng lừa gạt, mới có thể tìm được một chút như vậy. Đời này vì chính mình sống qua vết tích. Nghe xong Dương Lăng Băng sau cùng câu nói này, Tang Quân trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Vậy mà hoàn toàn nghĩ không ra nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung cảm thụ của mình. Kỳ thật vấn đề này nói đến có chút cẩu huyết. Không, quá cẩu huyết. Tựa như hắn kỳ thật cho tới bây giờ đều không có chân chính đi vào Dương Băng thế giới ở trong đồng. Dạng, Dương Băng kỳ thật cũng cho tới bây giờ đều không hiểu rõ về sau Tang Quân là thế nào. Hai người trên bản chất đều như thế. Đối một cái xông vào mình xanh thảm tuế nguyệt người tập trung quá nhiều tình cảm. Nhưng mà phần này tình cảm càng nhiều hơn chính là từ ai hối tiếc. Nói trắng ra là, hai người đều ở trong lòng cho mình tăng thêm quá nhiều kịch. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Nhưng trong lòng đã sớm riêng phần mình đã phổ ra một cái kịch bản. Nhân sinh của bọn hắn, trên thực tế cũng đều tại án lấy mình kịch tinh đồng dạng ước muốn tiến hành. Tang Quân bưng chén rượu lên, một ngụm liền buồn bực rơi mất bên trong độ cao rượu đế. Sau đó phi thường dùng sức nhắm mắt lại, cau mày, sau một hồi lâu, hắn mới thật sâu thở dốc một hơi. Người cũng bị mất. Những chuyện này, có biết hay không, đều không có ý nghĩa. Thế là hắn nghiêm túc, lại lạnh nhạt đối Dương Lăng Băng nói. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Nói xong, liền cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại yên lặng ăn lên đồ ăn tới. Ếch tương đương, Dương Lăng Băng nguyên bản còn tưởng rằng hắn hoặc là tiếc nuối rơi lệ. Hoặc là gào khóc. Bởi vì nàng xác thực có thể cảm giác được cái này cái nam nhân đối với mình tiểu muội khắc cốt tình cảm, nhưng Tang Quân hiện tại bình thản lại làm cho nàng hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc trong lòng của mỗi người đều ở một cái kịch tinh, ai cũng sẽ cho mình thêm kịch. Tang tổng, Tang Quân, ngươi kỳ thật cũng không có như vậy quan tâm tiểu muội đúng không? Nàng nhịn không được hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta ứng nên như thế nào đâu? Tang Quân cười khổ nói. Cũng không thể là đi tuẫn tình a. Ngươi niên kỷ còn lớn hơn ta mấy tuổi đâu. Làm sao lại ngay cả loại chuyện này đều không nghĩ ra đâu. Thương tâm khổ sở cái gì? Đã sớm trải qua. Hiện tại ngươi nói cho chuyện ta thực. Ta đã biết. Cũng chỉ có thể là như thế mà thôi. Tang Quân ngữ khí rất nhẹ. Thái độ lại cực kỳ kiên định, để Dương Lăng Băng sững sờ. Sau đó cũng là nặng nề thở dài tương đương tiểu muội của nàng không có vì mình sống qua. Thế nhưng là trên thế giới này có thể hoàn toàn vì mình người sống. Lại có mấy người đâu? Ai không phải bị đủ loại nghĩa vụ cùng trách nhiệm đẩy tiến lên? Đều đến số tuổi này, hoàn trả ở bên trong ra không được. Không khỏi cũng có chút già mồm quá mức hiểm nghi. Nghĩ đến đây, Dương Lăng Băng hỏi, kia, ta không là tiểu muội. Phần công tác này, ngươi có thể đi vào Tấn Hàm tập đoàn, là bộ tài nguyên nhân lực bên kia quyết định, không phải quyết định của ta, ngươi chỉ là phân phối đến công ty của chúng ta mà thôi. Tang Quân biến hướng cho nàng một cái, khẳng định trả lời chắc chắn. Để nàng rốt cục triệt để yên lòng. Tạ ơn Tang tổng. Nàng lần nữa nâng chén. Tang Quân lần này không có cự tuyệt, lộ ra rất lễ phép, nâng chén uống cạn. Sau đó Tang Quân cười nói, làm rất tốt đi. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Không có bao nhiêu lưu luyến, tế điện thanh xuân loại hình cảm xúc, sớm đã không phải là hắn cái tuổi này gặp qua suy nghĩ nhiều thi sự tình. Ngược lại là chính Dương Lăng Băng một người tự rót tự uống. Chậm rãi đem kia một bình rượu đều uống xong. Dựa theo di truyền thuyết pháp, các nàng cái này một nhà ba cái tỷ muội, Tửu Lượng vậy cũng là tiêu chuẩn. Chỉ bất quá nàng cũng không phải là tại cảm khái, mà là tại nhớ lại mình chết đi hôn nhân. Ai cũng có cố sự. Chỉ bất quá những này cố sự, chỉ có chính mình mới có thể trải nghiệm. Tại hai người lúc uống rượu, Trần Tấn đã từ đường cao tốc Lỗ Hổng xuống tới, lái vào Đông Hải thành phố thị khu. Cứ việc vạn phần không muốn, nhưng Đông Hải thành phố nhất định phải có mình tọa trấn. Cho nên Trần Tấn chỉ có thể lấy vô cùng là ý chí từ Tưởng Nghệ Hàm ôn nhu hương bên trong tránh ra. Trở về Đông Hải thành phố, nhưng mà mấy ngày kế tiếp bên trong, rất nhiều xí nghiệp lớn nhỏ đều tại vì thứ ba quý chiêu quay trên nhảy dưới tránh thời điểm. Được mời Tiêu Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất 5 cái xí nghiệp. Lại là an tĩnh lạ thường. Ngoại trừ không ngạc nhiên chút nào đệ trình tư liệu tham dự cạnh tranh bên ngoài. Không có tin tức gì để lộ ra tới. Chỉ bất quá có bọn hắn tham dự về sau. Đông Hải thành phố to to nhỏ nhỏ cái khác nhà đầu tư nhóm. Trong lòng cũng đang không ngừng đánh lấy trống. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị a. Bình thường mà nói, đối với lôi cuốn khu đất cạnh tranh, tại thực tế đấu giá trước đó, xí nghiệp nên làm một chút thêm nhiệt tính tuyên truyền, dạng này mới có lợi cho cầm xuống khu đất về sau đến tiếp sau khai phát tuyên truyền nha. Đều không nói một tiếng, là bởi vì ai cũng không tự tin sao? Đối với cũng không biết Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất mời ngọn xí nghiệp tới nói. Suy đoán cũng chỉ có thể đến một bước này vị trí. Mà đối với bàn đánh bài trên cái này mấy nhà tới nói. Tình huống đồng dạng không cách nào suy nghĩ. Chờ Trần Tấn trở lại chung cư thời điểm. Đã là 10 giờ tối tả hữu. Cứ việc buổi chiều luân phiên tạo tiểu nhân. Lại trong vòng một ngày đi tới đi lui tại hai tòa thành thị. Đối với tinh lực cùng thể lực đều là phi thường lớn hao tổn. Nhưng là Trần Tấn không dám nghỉ ngơi. Mà là trực tiếp gõ Tề Tuệ Xuyên cửa phòng, vào cửa xem xét, không khỏi cười khổ nói, các người cũng không cần quá liều mạng, đã trễ thế như vậy còn họp đâu. Nguyên lai Tề Tuệ Xuyên trong căn hộ, mấy cái cùng hắn một làm ra Đông Hải thành phố cao quản đều ở chỗ này đây. Trần Tổng, Tề Tuệ Xuyên có chút lúng túng nói, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Các ngươi tập hợp một chỗ nghiên cứu cái gì đâu? Trần Tấn hỏi, Tề Tuệ Xuyên ngượng ngập cười một tiếng. Ta bên này bàn bạc gặp được một chút khó khăn. Liền muốn hướng mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng một chút tương đương, cùng Đức Khang công ty bàn bạc. Xảy ra vấn đề, Trần Tấn nhíu mày, ta đang muốn hỏi ngươi chuyện này đâu? Từ Đức Khang thái độ gì? Ta phán đoán cá nhân, tâm động. Nhưng là còn kém cuối cùng như vậy khẽ run rẩy. Tề Tuệ Xuyên ứng với, có chút cúi đầu, thật không dám tiếp xúc Trần Tấn ánh mắt. Sớm tại Trần Tấn thu mua Thiên Khôn công ty thời điểm, liền đã nói rõ, Thiên Khôn công ty là song giao tất cả cho hắn kinh doanh. Bao quát hắn bản thân mình còn gánh chịu lấy Hổ Á Hoa nhắc nhở cùng mộng tưởng. Cho nên đối với tiến vào Đông Hải thành phố trận, Tề Tuệ Xuyên là mang theo phi thường cao đinh giá tới. Thế nhưng là tại bước đầu tiên liền tạm ngừng, cái này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Tấn Hàm tập đoàn đối với Thiên Khôn công ty chiếm trước Đông Hải thành phố trận chiến lược kỳ thật. Vô cùng đơn giản, đó chính là thô bạo thu mua hoặc là cổ phần khống chế Đông Hải thành phố trước mắt xếp hạng thứ hai. Đức Khang bất động sản môi giới công ty, sau đó trực tiếp thay hình đổi dạng. Đây chính là có tiền suy tư của người. Căn bản không có tất yếu như cái vừa mới lập nghiệp người mới đồng dạng. Một nhà cửa cửa hàng một nhà cửa hàng đi làm. Từng chút đoạt thị trường. Một phương diện quá trình này quá dài. Ít nhất là 5 đến 10 năm khoảng cách. Còn mặt kia... Trần Tấn là đối Đông Hải thành phố Đức Khang công ty làm ra cẩn thận nghiên cứu. Hắn thậm chí còn xin nhờ qua Phan Trọng Dương cũng cùng một chỗ phân tích qua này nhà công ty. Cho ra kết luận là Mặc dù nó trước mắt còn tại Đông Hải thành phố xếp hạng thứ hai, nhưng là tại Đông Hải thành phố bá chủ bên trong tròn địa sản tập đoàn cuồng oanh loạn tạc dưới. Tình huống khả năng so với lúc trước Thiên Khôn công ty còn muốn kém. Nhưng nó lại có được Thiên Khôn công ty trước mắt tiếp tục một vật. Đó chính là cửa hàng số lượng, trải rộng Đông Hải thành phố các cái khu vực, vượt qua 100 nhà cửa hàng quy mô, đã không thua Đông Giang thành phố Vạn Sách công ty. Ngoài ra còn có tương đương số lượng nguồn phòng kho cùng hộ khách tài nguyên. Cái này nhưng đều là bảo tàng a. Tại những này đủ loại nhân tố dưới, Thiên Khôn công ty thu mua Đức Khang công ty là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn. Chỉ cần có thể kết hợp tấn phòng web hoàn toàn mới hình thức, cùng Đức Khang công ty tài nguyên nội tình, sức cạnh tranh sẽ trở nên phi thường cường đại. Nhất định phải đem dạng này mạng lưới tiêu thụ lạc trải, mới có thể xứng đôi trên cầm xuống Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất sau tiêu thụ nhu cầu. Đối với tại một hai tay liên động cùng mạng lưới điểm tiêu, hai cái này hình thức trên đã nếm đến ngon ngọt, Trần Tấn tới nói, đã dần dần hướng tới thành thục hình thức, dùng lại thuận tay bất quá. Mà Đức Khang công ty ông chủ từ Đức Khang đối thu mua bộ hiện, hẳn là giơ hai tay tán thành mới đúng, rốt cuộc lại mang xuống, rất có thể thật tốt mua bán liền nện trong tay, còn kém khẽ run rẩy. Trần Tấn ngồi xuống nói, nói rõ chi tiết nói, là ta phạm sai lầm. Tề Tuệ Xuyên bất đắc dĩ đáp, đang cùng từ Đức Khang bàn bạc bên trong, để lộ ra quá nhiều bức thiết cảm xúc, bây giờ bị hắn bắt được. Trần Tấn cười nói, nóng vội tham công a. Tề Tuệ Xuyên biểu lộ lập tức trở nên co quắp. Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ công ty, hoặc là cam tâm tình nguyện đưa về Trần Tấn dưới trướng, hoặc là chính Trần Tấn một tay thành lập kinh doanh lên. So sánh dưới, cái khác mấy cái cao quản, tự nhiên cũng chính là Trần Tấn người tín nhiệm nhất, mà chính hắn, Tề Tuệ Xuyên cần dương hiện giá trị của mình mới được. Đây là tranh khẩu khí vấn đề. Cái này Thi Kiệt cười nói, tiểu Tề, kỳ thật ngươi không cần gánh vác nặng như vậy, hết thảy làm từng bước đầy đủ. Chính là, Giả Quỳnh cũng mở miệng nói, ngươi so ta nhưng lợi hại hơn nhiều. Ngươi xem một chút chúng ta đám người này, liền ta trình độ thấp nhất, kỳ thật vẫn là áp lực của ta lớn nhất. Ha ha, tương đương, Khổng Khuyết không nói gì, chỉ là lộ ra một cái mỉm cười đến, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần. Tạ ơn các vị. Tề Tuệ Xuyên cũng là cảm niệm đến đám người biểu đạt bao dung và thiện ý, cười khổ nói, ta chính là cùng mình không qua được, là ta nhỏ hẹp, cái này từ Đức Khang như thế đắc chí đâu. Trần Tấn cái này cười nói, như vậy đi, ngươi gọi ngay bây giờ điện thoại cho hắn, hẹn hắn sáng mai gặp mặt, ta ngược lại muốn xem hắn có thể bày ra cái gì phổ đến. Hắn cùng từ Đức Khang cũng chưa từng gặp mặt, chỉ là tại chỉ định thật lớn gây nên chiến lược về sau, liền ném cho Tề Tuệ Xuyên đi thi hành. Đối tại dưới tay mình nhóm này cao quản, Trần Tấn đều có 100% tín nhiệm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là có hoạt điểm radar trợ giúp, hắn đối mỗi người năng lực cùng tiềm lực đều có đầy đủ hiểu rõ. Tề Tuệ Xuyên lần này là không đi qua tâm lý của mình quan, cho nên coi như có thể lý giải. Bất quá hắn vẫn là bồi thêm một câu, nhưng là ta sẽ tự bỏ ra mặt giúp ngươi giải quyết ra đề mục. Chỉ có thể là lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa úp. Cũng đừng khiến ta thất vọng. Nhẹ nhàng một cái quất roi, lập tức để Tề Tuệ Xuyên giống như là bị roi ra nhỏ nến bình thường, trên mặt nóng bỏng nóng rực lên. Trần Tổng ngươi yên tâm, ta cam đoan lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn vội vàng đáp, gọi điện thoại đi. Trần Tấn gật gật đầu mỉm cười, đã mở ra hoạt điểm radar xem xét lên từ Đức Khang tin tức tới. Tề Tuệ Xuyên móc điện thoại di động ra, cái này đã là trong đêm hơn 10 giờ. Đến người bình thường thời gian nghỉ ngơi, nhưng hắn còn là không quan tâm gọi ra ngoài. Kỳ thật loại cảm giác này nói đến cũng vô cùng kỳ diệu. Ngay tại Trần Tấn mở miệng nói muốn mình ra mặt giải quyết vấn đề về sau, bao quát bản thân hắn tại bên trong, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là vấn đề này đã coi như là giải quyết. Về phần Trần Tấn có thể hay không đồng dạng thất bại, khả năng này cho tới bây giờ đều không có người sẽ đi cân nhắc. Hoan nghênh gọi Đông Hải thành phố Đức Khang bất động sản môi giới công ty. Bản công ty là một nhà. Điện thoại công thả bên trong truyền ra từ Đức Khang Màu Linh. Là Đức Khang công ty lời tuyên truyền. Một mực chờ đến đoạn này lời tuyên truyền bị lần thứ hai phát ra thời điểm, đối diện mới nhận, "Uy, Tề Tổng, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì sao?" Từ Đức Khang thanh âm hùng hậu vang lên. Tề Tuệ Xuyên mím môi, cũng không tính quá khách khí đáp, "Từ Tổng, là như vậy, chúng ta chủ tịch nghĩ hẹn ngươi sáng mai gặp mặt." "Chủ tịch?" Từ Đức Khang hơi kinh ngạc nói, "Tấn Hàm tập đoàn, Trần Tấn?" "Đúng thế," Tề Tuệ Xuyên đáp, "chủ tịch đối với chúng ta lần này bàn bạc hợp tác rất xem trọng, cho nên nghĩ muốn đích thân hàn huyên với ngươi trò chuyện." "Được rồi Tề Tổng, người cũng đừng nói đến cùng cái gì giống như." Từ Đức Khang hừ cười nói, "Không phải liền là cái tiểu xích lão sao? Còn trẻ như vậy, người tại dưới tay hắn làm việc, nhất định cũng rất khó chịu a." Tề Tuệ Xuyên khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Trần Tấn, ánh mắt lấp lóe, muốn mở miệng giải thích, lại không thể lên tiếng, đành phải so với khẩu hình. Đây thật là thiên đại hiểu lầm a. Vạn nhất Trần Tấn cảm thấy là mình cùng Từ Đức Khang phàn nàn qua cái gì, kia thật là nhảy vào hoàng phủ giang đô tẩy không sạch. Trần Tấn nghe được buồn cười. Hắn đã nhìn qua Từ Đức Khang tin tức, cái này thuần chính Đông Hải thành phố người địa phương, xác thực không phải cái đèn đã cạn dầu, cũng khó trách Tề Tuệ Xuyên không có thể làm được hắn. Hắn ngay tại lúc này nói lời như vậy, mục đích trên thực tế là vì kích thích Tề Tuệ Xuyên bản thân nghịch phản tâm lý. Rốt cuộc Trần Tấn là thật sự là tuổi còn rất trẻ á. Dựa theo lẽ thường suy đoán, Tề Tuệ Xuyên dạng này một người trung niên nam nhân, muốn làm oan chính mình ở tại Trần Tấn dạng này một cái coi như lăng đầu thanh người trẻ tuổi dưới tay công việc, có một ít nghịch phản tâm lý là chuyện đương nhiên. Một khi Tề Tuệ Xuyên bản thân đối Trần Tấn bất mãn bị trêu chọc lên, chưa chừng liền sẽ vì hoàn thành chuyện này mà dứt bỏ một bộ phận lợi ích. Dù sao thua thiệt cũng là Trần Tấn, nhưng cũng chính là Từ Đức Khang là một câu nói đơn giản như vậy, để Trần Tấn trong nháy mắt liền phân tích ra được, bản thân hắn đối với bị thu mua bộ hiện, nhất định cũng là có không ít chờ mong giá trị, bằng không hắn hoàn toàn không cần thiết nói loại những lời này kích thích Tề Tuệ Xuyên. Đông Hải người khôn khéo, có thể thấy được chút ít a tương đương, Trần Tấn nghĩ đến. Gật đầu ra hiệu Tề Tuệ Xuyên tiếp tục ứng lời nói. "Từ Tổng," Tề Tuệ Xuyên lập tức đáp, "những này không có ý nghĩa ngươi cũng đừng nhiều lời. Định cái thời gian địa điểm đi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đối diện Từ Đức Khang tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, dừng một chút về sau nói, "vậy liền 10 giờ sáng đi, đến chúng ta tổng công ty." "Tốt, tốt." Cúp điện thoại về sau, Tề Tuệ Xuyên có chút im lặng nhìn về phía Trần Tấn, muốn giải thích, nhưng mà bên trên mấy người lại giống như là cười trộm giống như nhìn một chút hắn. Trần Tấn đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Cái này, Tề Tuệ Duyên có chút bối rối. Khổng Khuyết cuối cùng mở miệng nói, "như thế không tiêu chuẩn châm ngòi, ngươi cho rằng Trần Tổng sẽ để ở trong lòng sao?" Tề Tuệ Duyên, ngoặc kép chấm chấm, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi.